Truyền kỳ chiến thần, chương 1548. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1548. Diệp Thành đảo mí mắt sau khi tân trạm, ngay cả Sài Chính Đạo cũng có thể gả được, sự tin tưởng của anh ta và dâu quai nón càng thêm phần vững chắc. Ca ha, vậy tôi sẽ trông mắt lên xem tân trạm này đến cuối cùng có thể giết mấy tên cảnh giới phân thần. Liễu Mộng hừ nhẹ, cường giả đều có tôn nghiêm của cường giả, không bao giờ chịu thua dễ dàng. Cho dù bản thân có bị thương, nhưng đối phó với ám ảnh minh đều rất khó khăn, tân trạm cho dù có chút thủ đoạn, có thể trốn là không sai, mà còn giết lại anh ta sao? Diệp Thành và dâu quai nón nhất định không để ý đến Liễu Mộng. Người phụ nữ này nói như thế nào cũng đã cứu hai người bọn họ, cũng không thể xé rách mặt. Hơn nữa sức mạnh của tân trạm cũng không tiện giải thích quá nhiều. Sở dĩ hai người tin tưởng tân trạm, ngoại trừ thực lực bản thân tân trạm đủ mạnh ra, điều này cũng có liên quan đến tin đồn Liễu Mộng nói. Trước đây Liễu Mộng chỉ nói, người đuổi giết cô ấy đa phần chỉ có thực lực thần cảnh sơ kỳ, số người cũng sẽ không quá nhiều. Điều này trong ánh mắt của hai người quả thực là để cung cấp thức ăn cho tân trạm. Nhưng, nếu để cho hai người biết truy sát Liễu Mộng chính là ám ảnh minh, mà tân trạm xoay trong hai vòng ở chu vi của bọn họ dẫn đến hơn 100 tên tu sĩ cảnh giới phân thần. Cuối cùng càng đánh tu sĩ cảnh giới phân thần cấp 5 chỉ sợ cũng sẽ không thả lỏng như vậy. Theo thời gian ước định Vân Công Tử cũng tới rồi. Bốn người vây quanh bên ngoài truyền tống trận, đều nhìn chăm chăm trận pháp. Tuy tân trạm không truyền lại bất kỳ tin tức nào, nhưng một giây tiếp theo không thể biết được tân trạm sẽ xuất hiện ở đây. Mà cũng có thể phía sau có người đuổi giết, như vậy, cần mấy người ra tay, hỗ trợ tiêu diệt. Nhưng ngay sau khi mọi người chờ đợi một hồi, trận pháp yên lặng hồi lâu, cuối cùng dần dần khởi động ánh sáng. Linh khí từ trong hoa văn trong trận bay lên, giống như sương mù giống nhau, sẽ bao quanh toàn bộ đại trận. Đây là dấu hiệu cho thấy truyền tống trận được mở ra từ phía bên kia. Ha ha, một chút nữa tôi sẽ hỏi xem tân trạm này đã giết bao nhiêu tu sĩ của cảnh giới phân thần. Liễu Mộng thấy thế cười nói. Vậy một lát nữa cô phải đứng vững, cẩn thận ngã xuống đất. Diệp Thành hừ nhẹ một tiếng. Theo lời nói, khí tức của không gian từ bốn phương tám phương bay tới, tràn vào trong trận pháp. Hai bóng người, dần dần dừng lại. Nhưng làm cho Liễu Mộng có chút nghi hoặc chính là trong đó trên một bóng người còn có một đống vật thể khá lớn, chừng lớn như núi nhỏ, cũng đến theo truyền tống. Tân trạm này là mang theo một con yêu thú trở về. Tại sao không đặt nó trong túi để đồ? Ánh sáng rực rỡ của truyền tống trận pháp đã lên đến cực đỉnh, sau đó lập tức tản ra. Tân trạm và Cổ Nguyệt Linh xuất hiện trong trận pháp. Hu hu, cuối cùng cũng trở về. Cổ Nguyệt Linh nhìn thấy đám người Liễu Minh và Diệp Thành, mạnh mẽ ngồi trên mặt đất, ánh mắt đỏ lên, thiếu chút nữa khóc không ra. Một đường này quá khủng bố, nhất là cuối cùng, nếu không có tân trạm, mình chắc chắn đã chết rồi. Nhưng Cổ Nguyệt Linh phát hiện, không ai an ủi mình. Kể cả Liễu Mộng, bốn người đều giống như biến thành xác bùn, ngay cả mí mắt cũng không chớp một cái, ngơ ngác nhìn tân trạm, hoặc là nói là đỉnh đầu tân trạm. Ở vị trí đó, lơ lửng một khối tinh thạch khổng lồ cao hơn 10 mét. Cách trương,